Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 8. Chạy đại khái 20 phút, chiếc xe chậm rãi ở vùng ngoại thành nhất đống biệt thự dừng lại. Chu Bạc Viễn xuống xe mở cửa xe, dè dặt cẩn trọng đem nhân bế xuất ra. Vừa rồi đùa nói nàng trọng, nàng trên thực tế rất khinh, tựa như một căn mềm mại bạch vũ, ngủ say đầu hướng vào phía trong tựa vào bờ vai của hắn cổ trong lúc đó. Hô hấp đều đều, Bạch Liên Hoa kỳ thực ở bị ôm lên trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Nhưng cảm thấy loại này thời điểm tỉnh lại quá mức xấu hổ. Đành phải làm bộ còn chưa có tỉnh, nàng có thể nghe được lên lầu tiếng bước chân. Vòng vo hai cái ngoặt vào đến trong phòng, nàng bị dè dặt cẩn trọng an trí ở mềm mại trên giường. Cái thượng một tầng mỏng manh nhung thiên nga đệm chăn, chăn mang theo thơm ngát mùi, cũng có an thần tác dụng, nàng nhắm mắt lại liền lại đang ngủ. Chu Bạc Viễn xem nàng, tuy rằng như cũ là bình thản bộ dáng, lại giống như không có chút rung động nào trên mặt hồ hơn một tầng bạc xương. Sở Diệc yêu nhất nữ nhân. Trong lòng hắn lặp lại những lời này, khóe miệng gợi lên một chút đạm cười, mang theo một chút tính kế. Bạch Liên Hoa tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều, nàng đi xuống lâu không có thấy Chu Bạc Viễn chính ngồi trên sofa cùng nhân nói chuyện với nhau. Nhưng là một người khác vừa vặn đưa lưng về phía thang lầu phương hướng bị sofa che. Chỉ có thể nhìn gặp một cái đỉnh đầu, đại khái là nghe được nàng xuống thang lầu thanh âm. Chu Bạc Viễn đem tầm mắt đầu đi lại, nhàn nhạt nở nụ cười, mà khác trên một cái sofa nhân cũng cố ý xoay quá đầu xem ra. Đầu lấy một cái phi thường thân cận mỉm cười. Đúng là Trịnh Thanh Ca. Trịnh Thanh Ca đứng lên, một bức thấy bạn tốt khuê mặt biểu cảm, triển khai hai tay nghênh đón đi lại, nói, Vân Thư Nha tương đương người khả muốn hảo hảo cảm ơn ta biểu ca. Ta cầu hắn thật lâu mới đáp ứng thu lưu của ngươi, nếu không phải là biết Tô Vân Thư cha mẹ xong. Vong, xem Trịnh Thanh Ca này thân cận thái độ, nàng thật đúng phải tin bản thân cùng trong nhà nháo mâu thuẫn không có chỗ có thể đi bị khuê mật. Trợ giúp tiết mục, hơn nữa trong tư liệu có Trịnh Thanh Ca trước kia làm qua sự tình. Bạch Liên Hoa tự nhiên là tạm thời không thể tin, bất quá, của nàng mục tiêu là cái gì? Là cảm hóa mọi người, là nhường toàn thế giới đều tràn ngập yêu, cho nên, chẳng sợ đối phương là trà xanh biểu, nàng cũng nguyện ý hài hòa ở chung, bởi vì, nàng nhưng là thánh mẫu Bạch Liên Hoa a. Hơn nữa, không cẩn thận đòn hiểm vô tội tiểu hoàng cầu video clip còn trong tay Trịnh Thanh Ca. Nàng nhất định sẽ cực lực phối hợp, cảm động nước mắt nói lưu liền lưu, Bạch Liên Hoa chậm rãi lau nước mắt. Nắm giữ Trịnh Thanh Ca thủ, nói, Thanh Ca cảm ơn ngươi, nếu không phải là có ngươi bằng hữu như vậy giúp ta. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Thanh Ca cười nhất thời cương một chút, nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục thân cận, nói, đó là đương nhiên, chúng ta là hảo tỉ muội thôi. Hơn nữa, Sở Diệc như vậy thích ngươi, hắn thích. Ta đương nhiên cũng thích. Nói khi trong mắt lóe ra tin tức mịch bi thương lệ quang. Biểu hiện chiếm được mình đó là một cái vô tội. Bạch Liên Hoa thấy đều có chút đồng tình. Sở Diệc bên kia dựa theo thời gian trình tự xếp lời nói. Là một Lâm Thanh Dung, hai Trịnh Thanh Ca, ba Tô Vân Thư. Sở Diệc làm bộ theo đuổi Tô Vân Thư. Một phương diện là vì khí đi Lâm Thanh Dung. Về phương diện khác cũng là vì bảo hộ Lâm Thanh Dung. Sở gia thậm chí đều không biết Sở Diệc cùng Lâm Thanh Dung từng có tình cảm lưu luyến. Bởi vì Sở Diệc mới đầu vì xa lạ Lâm Thanh Dung khi đối Trịnh Thanh Ca thân mật quá một đoạn thời gian, nhưng hắn biết cho dù là giả nhận Trịnh Thanh Ca, tương lai muốn kết thúc cũng là không có khả năng. Cho nên Sở Diệc tìm một cái nhìn qua rất ngoan ngoãn dễ dàng vung tiểu bạch thố đảm đương hắn cùng Trịnh Thanh Ca kẻ thứ ba. Hắn cùng Lâm Thanh Dung thứ tư giả, a, có hiểu lầm không cởi bỏ kéo hai cái vô tội muội tử xuống nước cặn bã. Hết chương.